Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Thật đúng là để mắt ta. Môn xuất pháp tùy, tâm thần làm dẫn, cái này, đây là tiên đế cường giả a. Cưỡng chế thầm nghĩ muốn quỳ bái xúc động. Chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch nhìn xem bên ngoài đã quỳ xuống một mảng lớn bóng người. Trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm chú khí sư phân hội hội trưởng, Khổng Thạch có từ chú khí thần điện lưu truyền xuống cổ tịch. Biết đến đồ vật xa so với thường nhân vì nhiều, cho nên tại tâm thần bị ảnh hưởng một khắc này, liền đã biết đó là một vị thiên đế cường giả, tương truyền đạt tới tiên băng lực cấp độ băng lực người tu luyện. Đã có thể khống chế một tia không gian pháp tắc, mỗi tiếng nói cử động bên trong, đều sẽ ảnh hưởng người khác. Để cho người ta nhịn không được liền sẽ bị tâm thần chỉ dẫn. Cam tâm tình nguyện theo hắn lời nói động tác làm việc. Nhất là song phương tu vi chênh lệch càng lớn, nhận ảnh hưởng liền càng mạnh. Tỷ như nói tại lúc này nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú tiếng quát phía dưới. Cũng chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực trở lên người tu luyện còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Mà lại thần sắc đều có chút mê mang. Đến mức đê giai bạo băng lực đại băng lực tu giả. Cũng sớm đã quỳ rạp trên đất, thậm chí có ít người còn đầu rạp xuống đất, phảng phất thăm viếng thần minh đồng dạng. Đây chính là tiên đế cường giả ngôn xuất pháp tùy chỗ cường đại. Nơi này chính là ngoại băng vực cực kỳ xa xôi Hàn Nguyệt đế quốc. Liền liền linh quân cường giả đều có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Huống chi là tiên đế cường giả. Diệp băng trên thân, đến cùng có bí mật gì? Trong lúc một khắc, Khổng Thạch một bên lo lắng, một bên lại là cực độ hiếu kỳ. Băng thần điện phái hai đại linh quân thiên tài qua đây đánh giết Diệp băng còn chưa đủ. Bây giờ lại liền tiên đế cường giả đều phái ra. Đến cùng là chuyện gì? Đáng giá băng thần điện như thế gióng trống khua chiêng vạn dặm xa xôi đi vào cái này Hàn Nguyệt đế. Quốc, nhất định phải đem Diệp băng đánh giết không thể. Chẳng lẽ mình nhìn thấy đồ vật, vẫn như cũ chỉ là Diệp băng mặt ngoài sao? Tiên đế cường giả, ngoại trừ Khổng Thạch bên ngoài. Một số người cũng là lần lượt phản ứng lại. Loại kia tâm thần chịu ảnh hưởng. Người bên cạnh mình sùng kính quy lạy tình hình, đều tại tỏ rõ lấy trên bầu trời cái kia áo xám thân ảnh. Chính là một tên hàng thật giá thật tiên đế cường giả. Không ít cùng Diệp băng giao bạn thân, trong lòng đều là dâng lên một vòng tuyệt vọng, cái kia vừa rồi liền băng thần điện thiên tài đều xinh xinh đánh bại Diệp băng tướng quân. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thân tử đạo tiêu vận mệnh sao? Tiên đế cấp độ cường giả, cái kia tại những này Hàn Nguyệt đế quốc người tu luyện cấp thấp trong lòng. Đã là giống như thần minh đồng dạng tồn tại. Là bọn hắn suốt đời liền không chút suy nghĩ qua có thể đạt tới cảnh giới. Bởi vì đó thật là quá xa không thể chạm mà ni chính là như vậy xa không thể chạm. Mới khiến cho đám người sinh ra một cỗ vô lực, lực lượng của nhân loại làm sao có thể cùng thần minh chống lại đâu. Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Diệp băng cố nhiên là sáng tạo ra vô số kỳ tích. Nhưng sức người có hạn. Tại tiên đế cường giả trước mặt, cho dù là Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, cũng bỏ đi cái kia cuối cùng một tia không thiết thực suy nghĩ. Chậc chậc, băng thần điện thật đúng là để mắt ta, liền tiên đế cường giả đều phái ra. Trên bầu trời, Diệp băng tầm mắt từ phía dưới rất nhiều phục bái thân ảnh bên trên thu hồi. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, môn xuất pháp tùy, là vì tiên đế. Chỉ là Diệp băng không nghĩ ra là, mình rốt cuộc đã làm gì, làm cho băng thần điện liều mạng cũng muốn đánh giết chính mình. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới ban đầu ở Diệp gia thức tỉnh đàn chuyện phát sinh. Cũng chỉ có thể là từ trên người chính mình huyền băng thần vật đi phỏng đoán. Theo cái nhìn của Diệp băng là, cho dù là băng thần điện dạng này huyền băng đại lục chúa tể, cũng không có khả năng đối huyền băng thần vật thờ ơ. Nhất định là lúc trước mình tại Diệp gia thi triển lôi đình huyền băng thời điểm để lộ tin tức. Lúc này mới dẫn tới băng thần điện ngấp nghé, muốn đem chính mình giết chết đoạt bảo. Đây không phải đối mặt một tên tiên đế cường giả nên có thái độ. thấy như là sâu kiến đồng dạng thiếu niên áo trắng. Trong lời nói vậy mà không có chút nào vẻ kính sợ. Lô Tông Tú trong lòng đã là dâng lên một vòng tức giận. Nhìn xem phía dưới những cái kia sâu kiến, cái nào không phải tại chính mình ngôn xuất pháp tùy tiếng quát phía dưới mặt hiện lên cung kính. Coi như không có quy lại, cũng không hứng nổi nửa điểm đối kháng dũng khí. Hết lần này tới lần khác cái này cửu đoạn địa băng lực thiếu niên áo trắng. Không chỉ có không có nửa điểm kính sợ, càng là lời nói mang theo sự châm chọc, thậm chí ngay tiếp theo băng thần điện cũng bị hắn ám phúng. Làm cho nguyên bản liền đối Diệp Băng có tất phải giết ý Lô Tông Tú. Sát ý trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, ta đoán các ngươi muốn giết ta, chính là vì cái này a. Diệp Băng trên mặt có từng tia tái nhợt, đó là vừa rồi thi triển viêm huyền chi cực di chứng. Mà nghe được trong miệng hắn nhẹ giọng phát ra, sau một khắc bàn tay trái của hắn tâm phía trên, đã là nhiều hơn một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoài óng ánh băng sơn. Bạo phong huyền băng, nhìn thấy cái kia óng ánh băng sơn một khắc, Lô Tông Tú ánh mắt run lên, dù là hắn là băng thần điện chủ điện hộ pháp, đường đường tiên đế cường giả, đối với huyền băng dạng này thần vật, cũng là làm không được hoàn toàn không nhìn. Bạch, ngay tại lúc Lô Tông Tú nhìn chằm chằm bạo phong huyền băng mặt hiện lên lửa nóng thời điểm. Tại Diệp Băng lòng bàn tay trái phía trên, chính là xuất hiện lần nữa một tòa óng ánh băng sơn. Trên đó lượn lờ lấy lôi đình điện quang. Đây là, lôi đình huyền băng, không thể không nói Lô Tông Tú đúng là kiến thức rộng rãi. Cái này chưa từng ăn thịt heo chung quy gặp qua heo chạy. Lại nói huyền băng loại vật này. Trên đại lục cũng không phải là bí mật gì, chỉ là có rất ít người thấy tận mắt thôi. Lô Tông Tú trong lòng kích động đồng thời, cũng có chút nghĩ không thông, vì cái gì một người có thể luyện hóa hai loại huyền băng. Hắn giống như Lạc Thanh Xương, đã bị một chút thâm căn cố đế quan niệm cho trói buộc. Bất quá mặc dù Lô Tông Tú trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi. Thầm nghĩ nếu như có thể đánh giết Diệp Băng, cái kia hai tòa huyền băng không thể nghi ngờ lại biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó chính mình lưu một tòa, mặt khác một tòa hiến cho thúc thúc của mình, đây chính là tất cả đều vui vẻ, vốn cho là lần này chỉ là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Ở ngoài băng vực này cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Lô Tông Tú lại là không nghĩ tới lại còn có to lớn như thế kinh hỉ. Đến mức bên kia hai đại thiên tài, Lạc Thanh Xương ngược lại để Lô Tông Tú có chút kiêng kỵ. Nhưng vị thiên tài này thiếu nữ đã có được một tòa bạo phong huyền băng. Khẳng định là sẽ không lại ngấp nghé mặt khác huyền băng. Tần Phi Vũ mặc dù tại băng thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng đối với điện chủ đệ tử đích truyền Lạc Thanh Xương còn kém bên trên rất nhiều. Làm tiên đế cường giả. Lô Tông Tú cũng không có quá mức để ý, huống chi Lô Tông Tú tin tưởng, nếu là chính mình luyện hóa dung hợp huyền băng thần vật. Tu Vi nhất định sẽ đi theo đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đột phá đến thần hoàng cấp bậc, tấn thăng đến băng thần điện trưởng lão vị trí, cũng không phải là không thể được sự tình, lại thêm cái kia vị thúc thúc nếu như cũng có thể luyện hóa dung hợp trong đó một tòa huyền băng mà. Nói không chừng cái kia cửu trưởng lão vị trí đều có thể lại hướng lên nói lại. Cũng liền ngay tiếp theo để hắn Lô Tông Tú địa vị. Cũng nước lên thì thuyền lên, Lô Tông Tú nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện chính là, làm Diệp Băng tế ra hai đại huyền băng sau đó, trong đôi mắt một màn kia vẻ điên cuồng, convert by Lucario, hết chương.